Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2257, chương 2255, hắn là một cái phản đồ. Nhất quan đạo cẩu tặc, hôm nay bần đạo cho dù chết ở đây, cũng không có khả năng làm các ngươi chó săn, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Đừng tưởng rằng đánh vào Mao Sơn liền có thể diệt ta Mao Sơn chí khí. Mao Sơn bên trên mỗi một người đệ tử đều không sợ chết. Mao Sơn tinh thần đem vĩnh tồn. Các ngươi đám này xúc sinh. Long Xuyên chân nhân bị Nhất Quan Đạo cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo những người này truy mười phần chật vật, mà Hắc Thủy Thánh Linh giáo những người kia thì một bên truy, một bên hướng phía Long Xuyên chân nhân bên kia nổ súng. Bọn họ tựa như là cố ý trêu đùa Long Xuyên chân nhân đám người. Đạn kia cũng không đánh vào người trên người, mà là tất cả đều rơi vào bên chân của bọn họ. Một bên hướng phía bọn họ bên kia khuynh tả đạn, một bên đắc ý phóng túng cười lớn, giống như là đang chơi một trận trò chơi mèo vờn chuột. Mà Long Xuyên chân nhân một đoàn người thì lảo đảo, cực kỳ chật vật. Đám người bọn họ nhìn như đều bị thương rất nặng dáng vẻ. Rất nhanh, Nhất Quan Đạo cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo người liền đuổi tới chúng ta mai phục nơi này. Ta khẽ vươn tay, ra hiệu đại gia chuẩn bị kỹ càng, lập tức liền muốn động thủ. Giờ phút này, đám người tất cả đều nín thở, nhìn Nhất Quan Đạo cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo những người kia từ xa mà đến gần hướng phía chúng. Ta nơi này tới gần, ta rất mau cùng mấy ca khoa tay mấy động tác, ta tới đối phó kia hai người mặc giáp da Nhất Quan Đạo tổng đà gia hỏa. Người còn lại đều tự tìm mục tiêu, chủ yếu nhất là trước đem mấy cái kia cầm súng đạn hồn đấu la xử lý trước lại nói. Mặc dù mấy ca đối với cái đồ chơi này không phải quá mức e ngại, thế nhưng là bất thình lình một súng đánh vào người, cũng là đủ chịu. Trong chớp mắt, những người kia liền tiến vào vòng vây của chúng ta bên trong. Ta rất nhanh liền hướng phía kia hai cái đầu chọc đặc sứ phát động tiến công. Thân hình thoát một cái, như là con báo bình thường. Trong chớp mắt liền đến hai người bọn họ bên người. Kia hai cái đầu chọc đặc sứ tu vi rất không tệ. Tại ta muốn tới gần bên cạnh của bọn hắn thời điểm, bọn họ rất nhanh liền phản ứng lại. Thân hình dừng lại, quay đầu nhìn về ta xem tới, lập tức liền giật mình, nhưng là trong lòng bọn họ khẳng định đang nghĩ, đại gia, bên cạnh làm sao đột nhiên thêm một người, rốt cuộc là người hay quỷ. Tại bọn họ kịp phản ứng một khắc này, trong tay hai người cửu nhĩ bát hoàn thanh đồng đao đồng thời hướng phía trên người chúng ta chào. Hỏi tới. Chỉ là bọn hắn vẫn là không có trước đó chuẩn bị kỹ càng. Phản ứng thượng chậm nửa nhịp, song trưởng của ta tề xuất, đã hướng phía lồng ngực của bọn hắn đánh qua, mà hai người kia đao chỉ là vừa mới vung ra đến. Song trưởng của ta đã đánh tới lồng ngực của bọn hắn. Phanh phanh, hai buồn bực đục, kia hai cái đầu chọc thánh sứ liền bị ta đánh bay ra ngoài. Trước đó cùng những này Nhất Quan Đạo tổng đà thánh sứ động thủ một lần. Ta biết sự lợi hại của bọn hắn chỗ, ngoại trừ tu vi nhất đẳng lợi hại bên ngoài, còn có trên người bọn họ mặc kia thật dày giáp da. Trong tay chúng ta pháp khí căn bản không phá nổi này giáp da đề phòng. Đáng tin nhất vẫn là ta âm nhu trường, cách sơn đả nghiêu chi lực mới có thể cho bọn họ tạo thành nhất định nội thương. Tại ta đem kia hai cái thánh sứ cho đánh bay ra ngoài đồng thời, Bạch Triển cùng Chu Nhất Dương bọn họ rất nhanh cũng sôi nổi mà ra. Đối với Nhất Quan Đạo những cái kia phổ thông giáo chúng cùng những cái kia cầm súng đạn ra hỏa, tới nói, chúng ta những người này tuyệt đối là bọn họ ác mộng. Thiên niên cổ vừa ra, liền rơi vào một cái hắc vu tăng trên người. Kia hắc vu tăng một chút phản ứng đều không có, lập tức liền mới ngã xuống đất, thân thể bốc khí một đoàn gay mũi khói trắng, sau đó hóa thành một bãi máu sền sệt. Đến nỗi còn lại những người kia, thì là búa bổ đao chém. Không bao lâu sau công phu, mặc kệ là cầm súng vẫn là cầm pháp khí, tất cả đều bị chúng ta những người này giết sạch sành xanh. Thừa dịp một chốc lát này, kia hai cái đầu chọc thánh sứ nhao nhao từ dưới đất bò dậy. Trong miệng mắng to một tiếng, liền hướng phía chúng ta những người này trùng sát đi qua. Hai người này tổng đà đến thánh sứ, tự cho là cao cao tại thượng, căn bản không biết chúng ta là ai. Không hề nghĩ ngợi, trực tiếp để đao liền trên. Mà vừa rồi, một mình ta cho bọn họ một chiêu âm nhu trưởng, đã đem bọn họ đả thương. Hiện tại bọn hắn khóe miệng còn mang theo vết máu. Không chờ bọn họ dựa vào đến đây, ta cùng Chu Nhất Dương phân biệt tế ra một cái sát chiêu. Bạch triển hướng phía hỏa tinh xích long kiếm thượng chụp hai phát màu lam phù. Lập tức một đạo màu đỏ thắm ngọn lửa dâng lên mà ra. Đem bên trong một cái thánh sứ cho đốt, mà ta thì tế ra một chiêu hỏa long kinh thiên, đem bên cạnh một cái thánh sứ cũng cho bao vây lại. Kia hai tên gia hỏa bị đốt hoa hoa kêu to, cũng không có làm tức tử đi. Lúc này, thiên niên cổ đã bay đi, phân biệt nhanh chóng chui vào hai người kia thân thể trong. Ngay sau đó, kia hai cái gọi là thánh sứ cũng nhao nhao ngã trên mặt đất. Chờ ngọn lửa dập tắt thời điểm, thiên niên cổ mới bay ra, một lần nữa chui vào Chu Nhất Dương thân thể trong. Một hai phút thời gian, kia chút sát long xuyên chân nhân một nhóm người tất cả đều chết sạch. Huynh đệ chúng ta mấy cái phối hợp có thể xưng hoàn mỹ. Nhưng mà, đúng vào lúc này, Nhạc Cường đột nhiên mang theo một cái toàn thân phát run đạo sĩ hướng phía chúng ta bên này đi tới. Trầm giọng nói, tiểu cửu ca, nơi này còn có một người sống, nhìn cách là Mao Sơn người, ta không giết hắn, không biết có phải hay không là bọn họ bắt Mao Sơn tù binh. Cái đạo sĩ kia ta nhìn có chút quen mắt, giờ phút này bị Nhạc Cưỡng đề lấy sau cái cổ, thất kinh nói, đừng giết ta, tuyệt đối đừng giết ta là bị nhất quan đạo tặc nhân cưỡng ép. Ngươi có phải hay không Long Xuyên chân nhân đệ tử? Ta giống như gặp qua ngươi. Ta hỏi, vâng, ta là Long Xuyên chân nhân đệ tử nói thông. Trước kia ta còn đưa qua ngươi xuống núi. Cửu gia hạ thủ lưu tình. Tuyệt đối không nên giết ta. Đạo sĩ kia run giọng nói, Ngô Tiểu Hữu, tuyệt đối không nên tin tưởng hắn chuyện ma quỷ. Tiểu tử này chính là một cái phản đồ. Là hắn đem nhất quan đạo người mang vào. Chúng ta bên này đang nói, nhưng thấy Long Xuyên chân nhân mang theo mấy người đệ tử khập khễnh hướng phía chúng ta bên này đi tới, một mặt giận không kềm được, áp lại hắn, đừng để hắn trốn thoát. Ta quay đầu nhìn thoáng qua đạo thông, sau đó xoay người hướng phía Long Xuyên chân nhân phương hướng nhìn lại. Lúc này Long Xuyên chân nhân toàn thân vết máu loang lổ, một thân đạo bào cũng là rách mướp, bên cạnh hắn mấy người đệ tử cũng là như thế. Vừa nhìn thấy lúc này Long Xuyên chân nhân, ta vội vàng nghênh đón tiếp lấy, ân nói, Long Xuyên chân nhân, ngươi bị thương rồi, không cần phải để ý đến ta, các ngươi trước giúp ta giết đạo thông cái này nghiệt đồ. Là hắn cấu kết nhất quan đạo người, đem bọn hắn vụng trộm mang vào Mao Sơn sơn môn đại trận bên trong. Làm Mao Sơn gặp như thế hạo kiếp, đem hắn thiên đao vạn quả ta đều không hiểu hận. Long Xuyên chân nhân cắn răng nghiến lợi nói, sư phụ, chuyện không liên quan đến ta a, là nhất quan đạo người bắt sống ta, nói nếu như ta không đem bọn họ cho mang vào, liền muốn giết ta. Đệ tử cũng là không có cách nào a. Cái kia đạo thông một mặt sầu khổ nói, cũng bởi vì như vậy, ngươi liền hại chết Mao Sơn nhiều người như vậy, bần đạo hôm nay nhất định phải tự tay giết ngươi. Ta thật xin lỗi Mao Sơn liệt tổ liệt tông a, tu tiên cổ điển không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục